Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ngươi xem ta có dám hay không? Lâm Vân Tịch cùng Diệp Tấn Hoàn này ngồi xuống liền đến trạng vạng, hai người đã tìm ra cứu hắc y. Nam tử phương pháp, a, Lâm Vân Tịch bất nhã duỗi duỗi người, sư huynh. Phương án đã nghiên cứu ra tới. Ngươi trước đem chuẩn bị một chút. Ta hôm nay buổi tối có việc muốn đi ra ngoài một chuyến, Lâm Thừa Tướng trong phủ tàng bảo các. Hôm nay muốn đi một chuyến, nơi đó mặt đồ vật nhưng không thuộc về bọn họ Lâm Thừa Tướng phủ, đó là thuộc về Huyền Thiên Đại Lục. Lần này nếu tới, liền cấp quân phụ mang về, quân phụ nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Diệp Tấn Hoàn không chút để ý mà nhìn nàng một cái, nàng này có việc nhưng đều không phải giống nhau sự, trước nói. Muốn đi đâu, đừng lại là Thái tử Đông Cung. Nàng nếu là còn dám đi kia, hắn liền dám đánh nàng mông. Lâm Vân Tịch tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Diệp Tấn Hoàn. Đột nhiên bị nàng này thẳng tắp ánh mắt nhìn chằm chằm đến có điểm trong lòng phát mau, sư. Huynh ta đi kia làm cái gì? Cho chính mình tìm khí chịu nha. Ta hôm nay buổi tối có chuyện rất trọng yếu. Ta muốn đi giúp quân phụ lấy về thuộc về đồ vật của hắn, không đi kia tốt nhất. Ngươi nếu là ở dám đi, ta liền dám tấu ngươi. Nơi này ly Huyền Thiên Đại Lục rất xa. Ngươi nha, liền cái cáo trạng địa phương đều không có, ngươi dám. Lâm Vân Tịch nhìn từ trên xuống dưới hắn, kỳ thật hắn vẫn là thật sự dám, ngươi xem ta có dám hay không. Diệp Tấn Hoàn tay giơ lên tới, cuối cùng vẫn là không có đánh tiếp, Lâm Vân Tịch ý cười cùng cái hồ ly dường như. Liền biết hắn không dám đánh, giọng nói của nàng nhu nhu. Mang theo vài phần làm nũng. Hảo, sư huynh, ta tối nay đi địa phương, ta chính mình có thể ứng phó. Ngươi nha, liền đem tâm đặt ở trong bụng, nói xong. Lâm Vân Tịch bước huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước rời đi, ai nha. Đi đường sợ mưa to, nói chuyện sợ thua lý, lời này đều nói lên, tay đều giơ lên tới. Diệp Tấn Hoàn, ngươi không được cứu trợ, ngươi còn cũng không dám đánh rơi xuống. Diệp Tấn Hoàn hung hăng cắn một chút sau nha tào, này tiểu. Nha đầu, nàng đi địa phương không phải là phủ thừa tướng đi. Tê, Diệp Tấn Hoàn hung hăng hít một hơi. 8-9-0-10. Xem ra buổi tối hắn đều đi theo cùng đi, Lâm Vân Tịch ra tế thế đường. Đứng ở người đến người đi trên đường cái, nàng ngước mắt nhìn ra xa phương xa. Chỉ thấy liên miên phập phồng dãy núi cùng thiên tương tiếp. Ở hoàng hôn chiếu rọi xuống, phẳng phất bị một tầng hồng sa rông cháo. Có vẻ hết sức mị lệ, nghe trên đường cái mọi người đối Hiên Viên Dục cùng Tĩnh An Vương sự tình nghị. Luận sôi nổi, tâm tình của nàng cũng phá lệ hảo vài phần, ở chỗ này cũng không có mấy ngày. Nàng hôm nay tính toán đi Hách Liên Thiệu Quân biệt viện cấp Hách Liên Thiệu Quân hạ châm, hiện giờ. Yêu cầu hai loại dược liệu, nàng đã dưỡng ở Linh Tuyền, tự cấp hắn hạ hai lần Huyền Thiên Băng Phách Thần Châm. Liền có thể cho hắn luyện chế đan dược Thái tử Đông Cung. Hiên Viên Dục vẫn luôn ngủ tới rồi trạng vạng. Hắn mới chậm rãi tỉnh lại, Lâm Tử Huyên vẫn luôn canh giữ ở hắn bên cạnh, hôm nay Thái tử sự tình. Cùng Tĩnh An Vương sự tình truyền khắp toàn bộ Mộng Trạch Kinh Đô, quân thượng tức giận. Giờ phút này đang chờ điện hạ đi Càn Khôn Điện đâu? To rộng trên giường, Hiên Viên Dục chậm rãi chuyển tỉnh. Hơi hơi mở mắt ra, cảm giác vẫn là thực mỏi mệt ân. Hắn không thoải mái ân một tiếng, điện hạ. Lâm Tử Huyên vừa thấy hắn tỉnh lại, trong lòng yên tâm không ít. Hiên Viên Dục nhìn sắc trời. Hơi hơi nhíu mày hỏi, chuyện như thế nào, bổn cung như thế nào sẽ ở cái này canh giờ ngủ. Lâm Tử Huyên vừa nghe, vẻ mặt khó xử, nàng nên như thế nào cùng Thái tử Điện Hạ nói. Nàng thật sâu hít một hơi, ngữ khí uyển chuyển hỏi. Điện hạ, đêm qua sự tình, ngươi không có một chút ấn tượng sao? Đêm qua, Hiên Viên Dục nhìn về phía nàng hơi mang ủy khuất dung nhan, đêm qua hắn trở về dùng bữa tối lúc sau. Sau đó cùng Dương Nghị cùng đi quần phương các, lúc sau bọn họ vẫn luôn uống rượu nói chuyện. phiếm, này chuyện sau đó hắn liền không nhớ rõ, từ từ. Trong đầu đột nhiên truyền đến khó coi cảnh tượng, hắn cùng Dương Nghị ở một phòng làm loại chuyện này. Như thế nào khả năng? Hắn Hiên Viên Dục như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình tới, cái này? Hiên Viên Dục nóng nảy. Hắn sốt ruột hỏi Lâm Tử Huyên. Huyên Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lâm Tử Huyên trong lòng hiện lên một tia phẫn nộ, trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng chậm rãi đem. Đêm qua cùng hôm nay phát sinh sự tình nói cho Hiên Viên Dục, Hiên Viên Dục nghe xong lúc sau. Trợn mắt há hốc mồm, thất hồn lạc phách, bộ dáng kia tựa như bị sét đánh giống nhau, điện hạ. Quân thượng vừa mới phái người lại đây, làm điện hạ tỉnh về sau, lập tức đi càn khôn điện, Lâm Tử Huyên rũ xuống đôi mắt. Đáy mắt một mảnh đau xót, điện hạ tình nguyện đi hoa lâu chạm vào này đó nữ nhân. Cũng không muốn chạm vào nàng sao? Cái kia Nguyệt Thần Y, thật là đáng giận, chờ bệnh của nàng trị hết về sau. Nàng sẽ không lưu tình chút nào giết nàng. Lâm Tử Huyên dưới đáy lòng hung hăng thề, Hiên Viên Dục mặt âm trầm. Hắn nhanh chóng xuống giường giường, trên người không có sức lực. Nơi đó ẩn ẩn truyền đến đau đớn cảm hắn. Không có khả năng chạm vào hoa lâu nữ nhân, đêm qua hắn rõ ràng chính là bị người hạ dược, sẽ là ai? Liền Tĩnh An Vương Đô không có buông tha, Hiên Viên Dục xoay người đi tắm, không hề có để ý tới phía sau Lâm Tử Huyên, 15 phút về sau, Hiên Viên Dục xuất hiện ở trong đại. Điện, Liễu Nghị sớm đã chờ trong điện, Liễu Nghị nhanh chóng đi qua đi. Điện hạ, Hiên Viên Dục âm trầm đáng sợ ánh mắt. Lạnh lùng nhìn hắn, đêm qua, liền không có nhìn ra bổn cung có cái gì bất đồng sao? Liễu Nghị vừa nghe, đầu thấp vài phần, đêm qua điện hạ cùng Dương Thế Tử ở một phòng. Phía trước phía sau nâng ra tới 6 gã nữ tử, thuộc hạ cũng đi vào khuyên qua thái tử điện hạ, nhưng điện hạ đem thuộc hạ đuổi ra ngoài. Thuộc hạ vẫn chưa phát hiện điện hạ có cái gì khác thường, như thế nào khả năng? Hiên Viên Dục thất thanh quát, Liễu Nghị, ngươi người gỗ nha, bình thường nam nhân, như thế nào khả năng muốn như vậy nhiều lần ngươi đương bổn cung là thần sao? Hiên Viên Dục hận sắt không thành thép nhìn Liễu Nghị, lại nói, ngươi còn không hiểu biết bổn cung sao? Bổn cung có như vậy giống như chết đói sao? 4 cái nữ nhân, Hiên Viên Dục lắc lắc tay áo rộng, trên mặt hồng bạch đan xen. Tức giận đến nói không ra lời, hắn toàn thân kịch liệt run rẩy. Lửa giận sắp đem hắn thiêu đốt, nơi này biên nhất định có miêu nị, hắn nhắm mắt lại. Phía trước phía sau, nghĩ đêm qua phát sinh sự tình, nhưng trong đầu biến thành hỏng bét. Cho dù là kéo tơ lột kén, hắn cũng nghĩ không ra là cái nào phân đoạn ra sai. Liễu Nghị, ngươi lập tức phái người đi quần phương các một chuyến. Chà một chút đêm qua có cái gì đặc biệt người đi qua bổn cung phòng, điện hạ. Xong việc thuộc hạ cũng cảm thấy không thích hợp. Lúc ấy liền cha hỏi hầu hạ điện hạ cô nương. Đêm qua đi vào nữ nhân. Có một người bạch y nữ thực khả nghi. Đánh vỡ bầu rượu, nhưng tìm khắp quần phương các. Cũng không có tìm được nàng kia. Đột nhiên, Hiên Viên Dục khóe mắt muốn nứt ra. Như dã thú phẫn nộ quát, đào 3 thước đất. Cũng muốn đem nàng cấp bổn cung tìm ra, nếu là Tĩnh An Vương cũng bị chỉnh, việc này, nhất định là có người cố ý, Liễu Nghị nhanh chóng trả lời. Điện hạ, chúng ta người vẫn luôn đều đang âm thầm tra, đã một ngày, không có bất luận cái gì kết quả, việc này không nên chậm trễ, điện hạ vẫn là nhanh càn khôn cung, Tĩnh An Vương dẫn người điều tra một ngày, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Hiện tại đã đi càn khôn cung. Hết chương.